Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, sinh lý khỏe mạnh khóa 5. A, tiểu thỏ lập tức có chút thất vọng. Nàng còn tưởng rằng nước chanh ca ca không gì không biết không gì không hiểu đâu. Chu Nguyệt nhìn một hồi tiểu thỏ lại nhìn một hồi Trình Chi Ngôn. Xoay người lại, đưa tay kéo tiểu thỏ mụ mụ tay áo. Hạ giọng nói, ta xem, nếu không vẫn là thôi đi. Hai đứa bé này muốn hỏi một chút đề. Đoán chừng ngươi cũng không tốt lắm trả lời. Nếu không vẫn là chờ bọn họ lại lớn điểm cho bọn hắn thêm nói a, cái này. Tiểu thỏ mụ mụ có chút chần chờ, liền tình huống trước mắt đến xem. Giống như nàng chuẩn bị những cái kia giảng giải nội dung. Xác thực giải đáp không được hắn hai người hoang mang a. Nếu không, coi như xong đi. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi. Hiện tại hai tử a, thực sự là không tốt lừa gạt a. Đúng rồi, Ngôn Ngôn lập tức sẽ tiểu thăng sơ rồi a hát. Tiểu thỏ mụ mụ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Hướng về Chu Nguyệt hỏi. Lấy Ngôn Ngôn thành tích, thi đậu nhất trung trường trung học phụ thuộc hẳn không có vấn đề chứ. Ân, Chu Nguyệt gật gật đầu. Nhìn thoáng qua chính đang nghe các nàng nói chuyện Trình Chi Ngôn nói. Có thể lên nhất trung trường trung học phụ thuộc. Về sau là có thể lên nhất trung. Nhất trung tỷ lệ lên lớp tại toàn tỉnh cũng có thể đứng hàng thứ tự. Ai, chỉ chớp mắt đám con nít liền trưởng thành. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi nói. Lúc trước chúng ta mới vừa chuyển đến thời điểm, tiểu thỏ mới 3 tuổi, còn nhỏ như vậy, trong chớp mắt, 6 tháng cuối năm nàng cũng nên lên lớp lớn. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Chu Nguyệt gật đầu phụ họa. Trong phòng ăn lại là một trận trầm mặc. Đúng rồi, nhà ngươi lão Trình lúc nào trở về? Tiểu thỏ mụ mụ thuận miệng hỏi. Cuối năm nay liền có thể đã trở về. Chu Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, hắn tại y thành phố tạm giữ chức cũng có 2-3 năm. Năm nay điều động công việc, nói là có thể gọi về đến. Trở về liền tốt, tránh khỏi hai người suốt ngày dị địa luyến. Tiểu thỏ mụ mụ cười trêu ghẹo nàng. Dị địa luyến cũng rất tốt, ít nhất có thể bảo trì cảm giác mới mẻ. Chu Nguyệt cười trả lời, mụ mụ, dị địa luyến là cái gì? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Nháy nháy một đôi thủy nhuận mắt to. Hướng về nàng hỏi. Đi, tiểu hài tử. Đừng làm loạn hỏi. Tiểu thỏ mụ mụ sờ sờ tiểu thỏ đầu. Không có trả lời nàng. Tốt a, tiểu thỏ có chút thất vọng đi thôi. Buổi tối sắp trước khi ngủ. Tiểu thỏ lại ba ba đi tìm nàng mụ mụ. Làm sao? Hôm nay muốn cùng mụ mụ ngủ. Tiểu thỏ mụ mụ ngồi xổm người xuống cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Mới không phải đâu. Tiểu thỏ một mặt ngạo kiêu thần sắc nhìn mình mụ mụ. Cõng tay nhỏ nói. Ta có kiện sự tình. Muốn mời mụ mụ hỗ trợ. Sự tình gì? Cái kia. Tiểu thỏ đột nhiên từ đưa tay xuất ra giấy và bút đến. Đưa cho bản thân mụ mụ nói. Ta nghĩ cho nước chanh ca ca viết một phong thư tình. Người khi còn bé không phải cho hắn viết. Qua một phong sao? Tiểu thỏ mụ mụ tiếp nhận bút đến. Có chút kỳ quái nhìn xem nàng. Cái kia không tính rồi. Tiểu thỏ lung lay cái đầu nhỏ. Chân thành nói. Chu A-di nói. Thư tình cũng là dùng chữ viết đi ra. Thế nhưng là ta không biết viết chữ. Cho nên muốn để cho mụ mụ giúp ta viết. Nhưng ta cũng không biết viết thư tình a. Tiểu thỏ mụ mụ. Buồn cười nhìn xem nàng. Ta tới nói. Ngươi tới viết là được rồi. Tốt a. Tiểu thỏ mụ mụ bày tốt giấy. Lấy được bút. Nhìn xem tiểu thỏ nói. Người nói đi. Đô sô cô la. Ân. Tiểu thỏ mụ mụ nghiêm túc viết xuống. Hương thảo vị tám thích. A. Ca cao bố lãng ni. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phô mát hạt bắp. Gà nước súp khoai tây. Người đây là viết thực đơn đâu. Tất cả đều không bằng ngươi. Tiểu thỏ trắng bản thân mụ mụ một chút. Nói xong một câu cuối cùng, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.